nói láo cần phải từ bỏ. Thứ tư là y cứ không nói hai lưỡi, nói hai lưỡi thì cần phải từ bỏ. Thứ năm là y cứ không tham dục, tham dục cần phải từ bỏ. Thứ sáu là y cứ không hủy bán sân hận, hủy bán sân hận cần phải từ bỏ. Thứ bảy là y cứ không phẫn não cần phải từ bỏ. Thứ tám là y cứ không quá mạng, quá mạng cần phải từ bỏ. Lại có thêm 10 hành động buông bỏ và đoạn tận dựng trói buộc không đưa chúng ta đến sự hối hận. Đó là thứ nhất là không sát sanh, thứ nhì là không trộm cắp, thứ ba là không tà dâm, thứ tư là không nói dối, thứ năm là không nói lỗ của người, thứ sáu là không uống rượu, thứ bảy là không tự cho mình hay và chê người dở, thứ tám là không hèn hạ, thứ chín là không sân hận, thứ mười là không hủy bán tam bảo. Người Phật tử tin luật nhân quả chứ không phải thưởng phạt. Mọi hành động hễ là nhân, ác có quả, hễ là quả, ác có nhân. Tương tự, hễ có gieo nhân trói buộc vào cái gì đó thì phải có quả vướng mắc và khổ đau phiền não vì cái gọi là cái gì đó. Luật nhân quả là ý niệm căn bản trong Phật giáo, chi phối mọi hoàn cảnh. Đây là định luật căn bản của vạn hữu. Nếu một người gieo hạt giống tốt thì chắc chắn người đó sẽ gặt quả tốt. Nếu người ấy gieo hạt giống xấu thì hiển nhiên phải gặt quả xấu. Dù kết quả có thể mau hay chậm, mọi người chắc chắn sẽ nhận dần kết quả tương ứng với những hành động của mình. Người nào thâm hiểu nguyên lý này sẽ không bao giờ làm điều xấu. Theo Phật giáo, mọi hành động là nhân sẽ có kết quả hay hậu quả của nó. Giống như vậy, mọi hậu quả đều có nhân của nó. Luật nhân quả là luật căn bản trong Phật giáo chi phối mọi hoàn cảnh. Luật ấy dạy rằng, người làm việc lành dữ hoặc vô ký sẽ nhận lấy hậu quả tương đương. Người lành được phước, người dữ bị khổ. Nhưng thường thường, người ta không hiểu chữ phước theo nghĩa tâm linh, mà hiểu theo nghĩa giàu có, địa vị xã hội hoặc uy quyền chính trị. Chẳng hạn như người ta bảo rằng được làm vua là do quả của 10 nhân thiện đã gieo trước, còn người chết bất đắc kỳ tử là do trả quả xấu ở kiếp nào, dầu kiếp này người ấy không làm gì đáng trách. Nhân quả là một định luật tất nhiên nên rõ sự tương quan, tương duyên giữa nhân và quả. Không phải có ai sinh cũng không phải tự nhiên sinh. Nếu không có nhân thì không thể có quả, nếu không có quả thì cũng không có nhân. Nhân nào quả nấy, không bao giờ nhân quả tương phản hay mâu thuẫn nhau. Nói cách khác, nhân quả bao giờ cũng đồng bột lại. Nếu muốn đậu thì phải gieo giống đậu, nếu muốn được cam thì phải gieo giống cam. Một khi đã gieo cỏ dại mà mong được gặt lúa bắp là chuyện không tưởng. Tương tự, muốn gặt quả giải thoát mà lại gieo nhân trói buộc là chuyện không thể xảy ra được. Nếu chúng ta thực sự biết ai là người trói buộc mình, sẽ có cơ hội cho chúng ta cố gắng tu tập cởi mở những trói buộc. Và này, rồi chúng ta sẽ thấy rằng trải nghiệm được việc thoát ly khổ đau phiền não để có được sự yên bình tỉnh thức và hạnh phúc không có nghĩa là chúng ta phải đi vào một nơi không có tiếng ồn ào, không có sự rắc rối hay không có những công việc nặng nhọc. Thì thật sự yên bình thật sự hiện diện giữa những thứ vừa kể trên mà chúng ta vẫn có sự yên tĩnh nơi nội tâm mình. Đối với người Phật tử thuần thành, một khi đã quyết định tu tập cởi mở những trói buộc và chấp trước phải kiên trì không thối chuyển, từng bước một phải cố gắng hết sức mình để tu tập mỗi ngày, lâu dần sự việc này sẽ giúp mình có những thói quen khiến cho cuộc sống của mình ngày càng được cởi trói về mọi phương diện một cách tốt đẹp hơn. Phật tử thuần thành cũng nên luôn nhớ rằng, theo đạo Phật, tâm là gốc của muôn pháp, tâm có thể tạo nghiệp thì cũng chính tâm có thể diệt nghiệp. Nếu tâm này trói buộc chúng ta thì cũng chính tâm này cởi trói cho chúng ta, và không may sát có thể làm được chuyện này. Trong Tâm Địa Quán Kinh Đức Phật dạy, trong Phật Pháp lấy tâm làm chủ, tất cả các pháp đều do tâm sanh, tâm tạo ra chư Phật, tâm tạo thiên đường, tâm tạo địa ngục, tâm là động lực chính làm cho ta sung sướng hay đau khổ, vui hay buồn, trầm luân hay giải thoát. Như vậy, chỉ có chính tâm chúng ta trói buộc chúng ta, thì cũng phải chính cái tâm này mở trói cho chúng ta, chứ không ai khác có thể làm được chuyện này. Một hôm trên đường đi gặp Tổ Tăng Sáng, đạo tính, sinh năm 580, mất năm 651, liền thưa: xin Hòa Thượng dạy con pháp môn giải thoát. Tổ trốn mắt nhìn bảo: ai trói buộc ngươi? Đạo tính thưa: không ai trói buộc. Tổ bảo: vậy thì câu giải thoát để làm gì? Câu trả lời như sấm sét ấy đã đánh động tâm của vị sư trẻ, khiến cho ngài liền đại ngộ. Đạo tính liền sụp lại đổ: